One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, chương 30, Susanoo no Mikoto. Mặc dù là địch nhân, thế nhưng thân thủ xác thực được đây. Tên ta gọi Tobi, hy vọng có thể đủ cùng Akame các hạ đơn độc quyết đấu. Tobi nhẹ nhàng nâng một hồi kính mắt. Tiếng nói vừa hạ xuống, cả người bay thẳng đập ra, Hanabi tung tóe, hai người triển khai ngắn ngủi giao chiến. Akame ngưng trọng nhìn ở trượt Tobi, cái này cảm giác, cái tên này không phải là người bình thường, dường như là người cải tạo, cùng trước những tên kia hoàn toàn khác nhau, toàn thân đều là máy móc. Akame, Lerberg lo lắng hô to, nhanh chóng hướng về Akame chạy đi. Thế nhưng mặt đất đang chấn động, trần nhà trực tiếp đổ nát, hai cái nam tử cao lớn ngăn tại trước người. Chiến đấu không ngừng, mỗi người cơ bản cũng gặp gỡ địch nhân. Bulat kinh ngạc nhìn mặt trước nam nhân, cái tên này thật giống không đơn giản, mà lúc này Mai cũng giết chết Kaku, nhìn đã hóa thành cho tàn địch nhân. Mai chăm chú nhăn lông mày. Hôm nay sự tình nàng cũng thông qua Tatsumi bọn họ hiểu được. Không nghĩ tới tên kia lại thật đi gặp người phụ nữ kia. Hiện tại trụ sở bị công kích cũng không trở về nữa. Cách đó không xa, tai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Sau đó khiếp sợ mở miệng, Kaku bị giết chết. Hơn nữa bộ binh cũng gần như cũng bị giết chết. Tính sai đây, thật sự là hết cách rồi. Nếu lời như vậy, Dr. Stylist cười nhạt một tiếng, không có giật mình, Nairet nếu như dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Vậy thì thật làm cho hắn thất vọng, dù sao nói thế nào đều là mạnh nhất sát thủ tổ chức. Trên trời, có cái gì tới gần? Dr. Stylist lời còn chưa nói hết, tay đột nhiên khiếp sợ nhìn phía xa, nàng nghe được có cái gì tới gần, nghe được tai. Dr. Stylist cũng giật mình ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ nổi bồng bềnh giữa không trung. Không, chuẩn xác là phi hành trên không trung. Phía trên có người, đó là tiền nhiệm tướng quân Nayenda. Ngoài ra còn có hai người cưỡi ở phía trên dáng vẻ, một bên kim khiếp sợ nhìn không trung bóng người. Nayenda hắn thế nhưng là nhận thức. Đế quốc này tiền nhiệm tướng quân cũng chính là cùng hiện tại Isdeath nổi danh đại nhân vật. Thế nhưng người nào cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại gia nhập Nairet, còn tiến hành phản đế quốc hành động. Cỡ nào stylish ha, lại có thể đủ thuần phục đặc cấp nguy hiểm chủng, đem nó làm thú cưỡi đến sử dụng. Dr. Stylish hưng phấn nhìn không chung cái kia quái vật khổng lồ, không khỏi triển khai hai tay. Hơn nữa còn là tiền nhiệm tướng quân Nayenda. Nayenda nhàn nhạt nhìn phía dưới trụ sở. Nàng vốn là sẽ không như thế về sớm đến. Thế nhưng tổng bộ Tây Gu khiến nói Nairet trụ sở gặp nguy hiểm, cho nên nàng mới chạy về đến. Quả nhiên, không nghĩ tới thật có ngoài ý muốn. Có người lại công kích được trụ sở. Vậy thì nhanh lên, để mới chiến lực lên sàn đi. Nayenda cười nhìn phía sau hai người. Đối với cái này lần đi tổng bộ cũng cảm giác phi thường hài lòng. Không đa nghi bên trong cũng phi thường nghi hoặc, trụ sở lại bị công kích. Có Táng Thiên ở những người này sẽ không có như vậy thời cơ mới đúng. Khó nói xuất hiện cái gì bất ngờ. Mà lúc này Tobi càng thảm hại hơn. Không ngừng bị Akame hành hạ đến chết. Hai tay bị chặt đoạn, hai chân cũng bị chém đứt, không phải là không cảm giác được đau đớn, mà là một viên thói quen đau đớn. Cuối cùng còn bị Lerberg nhất thương bị bắn giết. Nairet tất cả mọi người cơ bản quyết định đối thủ. Mà Bulat, Mai còn có Tatsumi, Leon cũng ôm Seo cũng tụ tập đến cùng một nơi. Ba người bĩu bĩu mặt đất thi thể, sau đó cười nhìn không chung cái kia quái vật khổng lồ. Quyết định địch nhân đồng tử cùng Lerberg đi tới. Nhìn mọi người, Leon cắn thật chặt răng. Quả nhiên, Táng Thiên tên kia không ở. Căn bản là đi cùng người phụ nữ kia u sẽ đi. Đáng ghét, chờ sau đó muốn hướng về boss báo cáo. Thở phì phò, tiếng nói vừa hạ xuống. Đếm tới bóng người đột nhiên từ trong rừng cây lao ra. Nhìn vây lại bọn họ mặt nạ binh lính. Tatsumi nắm thật chặt trong tay đại kiếm. Rõ ràng còn có tàn dư. Thật đúng là không về không. Sau một khắc, trừ Bulat ra, những người còn lại cũng dồn dập ngã trên mặt đất. Bulat khiếp sợ nhìn ngã trên mặt đất đồng bạn, lập tức cảnh giác nhìn chu vi. Độc, đến lúc nào dưới, mà xa xa sấp phong. Kim để ống dòm xuống, sau đó cung kính mở miệng. Stylis đại nhân, trừ ác quỷ triền thân thể ra, còn lại người cũng đã ngã xuống. Dr. Stylis cười nhạt một tiếng, vốn là hắn là không muốn dùng thuốc này, thế nhưng không có cách nào, coi khinh những người này, bộ hạ mình lại bị đánh được thảm như vậy, hơn nữa địch nhân viện quân lại cũng tới, chỉ có thể làm như thế. Mặt đất đột nhiên đang chấn động, một bóng người đột nhiên từ không trung nện xuống đến. Bulat còn có quỳ trên mặt đất Nairet, tất cả mọi người giật mình cùng cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, không chỉ là địch hay bạn. Được, đem trước mắt địch nhân toàn bộ trục xuất sạch sẽ đi. Suzanu no Mikoto đứng ở đặc thù nguy hiểm chủng Nayenda nhàn nhạt mở miệng. Biết rõ, Suzanu no Mikoto gật gù. Nắm đại bổng sau đó ung dung không vội hướng về đối diện mặt nạ binh lính đi đến. Đại bổng nhẹ nhàng vung một cái. Đột nhiên xuất hiện bốn mảnh lưỡi dao. Sau đó không ngừng đang xoay tròn. Như máy cắt một dạng. Máu tươi không ngừng tung tóe. Cánh tay, đầu lâu, rải xuống bốn phía. Bulat loại người giật mình nhìn Suzanu no Mikoto. Trong nháy mắt. Liền trực tiếp giết chết nhiều người như vậy. Thật mạnh, mà xa xa trên ngọn núi. Mắt, tai, mũi ba người cũng khiếp sợ nhìn Suzanu no Mikoto. Làm sao có khả năng? Chỉ cần là nhân loại đều biết chúng độc. Người này làm sao có khả năng không có chuyện gì? Dr. Stylis nhẹ nhàng lắc đầu một cái. 2.1 tuy nhiên không biết là vấn đề gì. Thế nhưng hắn còn có đòn sát thủ. Thủ trưởng đột nhiên xuất hiện một cái xem cái bật lửa một vật. Sau đó nhẹ nhàng ấn xuống. Tiếng nổ vang vang lên. Dr. Stylis điên cuồng cười to. Như thế nào? Đây chính là ta mới nhất nghiên cứu. Bọn họ thế nhưng là nhân thể nổ tung. Lời như vậy ta trước hết tiếp theo thành. Khói bụi chậm rãi tản đi. Bulat bọn người giật mình nhìn Suzanu no Mikoto. Nhìn cái kia rách rách dưới thân thể, lại đang chậm chậm khôi phục. Đây là, chẳng lẽ là, Mai khiếp sợ nhìn Suzanu no Mikoto, thân thể lại có thể đủ khôi phục. Tình huống như vậy nàng nhìn thấy quá một lần, có thể có như vật sức khôi phục. Chỉ có Tây Gu, khó nói người đàn ông này là Tây Gu, sinh vật hình Tây Gu, hơn nữa còn là nhân loại. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.